Hắc ám đế vương, thị huyết hậu. Chương 32, góc truyện audio.com. Editor, Thập Thất, ngươi là ai? Muốn làm gì? Lan Hạ đang tính bưng bữa sáng tiến vào phòng của Dạ Khê. Nhưng lại thấy hai gã sai vặt mặt không biểu cảm đứng ở trước cửa. Mà giữa hai người có một nam tử áo đen. Hai tròng mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào Lan Hạ đang đi tới. Tay Lan Hạ run lên. Rất lạnh à, mân miệng trừng mắt với nam tử áo đen. Ngươi tìm ai? Lan Hạ chắn cửa, cố lấy dũng khí chất vấn nam tử áo đen. Nam tử nhìn sắc môi trắng bệch của Lan Hạ, đáy mắt xẹt qua một tia trêu tức. Cả người đều đã e ngại thành cái dạng này. Thế nhưng còn không biết sâu cạn. Lan Hạ, cho hắn đi vào. Thanh âm Dạ Khê từ trong phòng truyền ra. Lan Hạ nhăn mày càng nhanh, quay đầu đẩy cửa ra. Cực không tình nguyện nhường đường cho mấy nam nhân nguy hiểm này tới gần Dạ Khê. Tiểu thư, bữa sáng của người, Lan Hạ đặt lên trên bàn, rồi yên tĩnh lui sang một bên. Chính là ánh mắt như cũ cảnh giới nhìn chằm chằm nam tử áo đen. Sợ hắn có hành động gây rối gì đấy. Tốc độ thật mau a, Dạ Khê không hỏi. Tựa hồ đã đoán được ý đồ của đối phương. Cô nương có thể lập tức chuyển vào. Tất cả hoàn toàn dựa theo cô nương yêu cầu. Nam tử áo đen cũng không nhiều lời liền nói thẳng. Nhưng hắn không thấy được chút dị thường trên mặt Dạ Khê. Lan Hạ mày nhíu thành một đường. Nguyên lai tiểu thư đã dự liệu từ sớm. Trách không được sáng nay dặn nàng thu thập này nọ. Vừa vặn, vậy dẫn đường đi. Dạ Khê đứng dậy, nói với nam tử áo đen. Hắn nhìn thấy Lan Hạ đem gói đồ chuẩn bị tốt mang ở trên cánh tay. Đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, lại xem kỹ Dạ Khê, nhàn nhạt nói, nguyên lai cô nương đã sớm chuẩn bị tốt, mời, Dạ Khê cùng Lan Hạ theo nam tử áo đen rời khỏi khách điếm. Đi đến phố Cổ Tuyền, xuyên qua hơn phân nửa số ngã tư đường, rẽ vào một ngã tư yên tĩnh, so sánh với ngã tư đường ồn ào trước đó, nơi này tương đối yên tĩnh hơn, lầu cao hai bên đường. Cửa phòng cửa sổ khép chặt, ngẫu nhiên sẽ có một hai nữ tử ló đầu ra. Lan Hạ ôm chặt cánh tay, mày nhăn lợi hại, hiển nhiên đã đoán được nơi này là chỗ nào. Lan Hạ lo lắng nhìn Dạ Khê tiểu thư vì sao muốn đi theo người xa lạ kia đến loại địa phương này chứ. Nguyên phố này, đều là kỹ viện. Dạ Khê không e dè mở miệng hỏi. Không sai, nam tử áo đen hai mắt lóe lóe. Nghiêng đầu nhìn Dạ Khê đang không thèm để ý, nhàn nhạt nói, cô nương nhưng là chẳng kiêng dè, đây đều thuộc phạm vi Hồng Lâu. Nói xong liền ngừng lại, đinh đang cuộn mình trong lòng Dạ Khê, nặng nề ngủ, Dạ Khê mềm nhẹ giật giật đầu đinh đang, thay đổi một tư thế thoải mái cho nó. Đến, nam tử áo đen đứng ở trước sân, nói người bên cạnh mở cửa, bên trong đã được chuẩn bị đầy đủ hết. Còn có, một hoa viên loại nhỏ, một đầm nước, ra cửa quẹo trái chính là chợ đen, đi về phía trước có thể trực tiếp tới phố Cổ Tuyền chính phố. Rẽ phải là Hồng Lâu, còn trạch viện phía trước là công tử nhà ta đang ở tạm. Trạch viện an toàn cô nương không cần lo lắng, nam tử áo đen vừa đi vừa vì Dạ Khê mà giải thích. Dạ Khê nhìn sân, hơi hơi đảo qua chung quanh. Đáy mắt xẹt qua một tia tinh quang có ít nhất 10 cái hơi thở ngầm ẩn nấp xung quanh. Đương nhiên không cần lo lắng về độ an toàn, không biến thành giám thị là tốt rồi. Dạ Khê mắt lạnh đảo qua nam tử áo đen. Nam tử áo đen lại nhíu mày. Đây là chìa khóa, hắn đem một chuỗi chìa khóa đưa cho Dạ Khê. Cáo từ, nói xong xoay người rời đi. Lan Hạ, thu xếp phòng ở đi. Dạ Khê ôm đinh đang. Xoay người rời đi, tiểu thư, Lan Hạ gọi Dạ Khê, nhưng Dạ Khê sớm đã không có bóng dáng. Lan Hạ đưa tay nhéo khuôn mặt của mình, đau đớn khiến Lan Hạ biết, nàng không có nằm mơ. Các nàng quả thật chuyển vào chỗ mà độ xa hoa một chút cũng không kém sân viện của Xích Ba Thước Phủ. Dạ Khê ra cửa rẽ trái mà đi, không đầy nửa khắc liền đến chợ đen, đinh đang thu liễm mơ hồ. Cấp Dạ Khê một cái chỉ thị, đinh đang liếm liếm móng vuốt của mình, xoa xoa cái mặt mèo, trườn một bên mèo ô kêu, y theo đinh đang chỉ thị, Dạ Khê đi tới một cái góc phố yên lặng, nơi này sắt vụn chất đống, bẩn thỉu đến cực điểm, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, từng tiếng búa nện vang truyền vào bên tai. Dạ Khê đi vào phía trong phòng, bên trong chỉ có vài cái hỏa lò, thiết chùy, chùy thủ, trên bàn chất đống cốt sắt vừa mới thành hình, mà giờ phút này, đang có một vị lão già tay vung đại chùy, một chút rèn sắt. Nơi này không phải là địa phương ngươi nên đến, thanh âm lão già ẩn chứa tang thương, khẩu khí cực kỳ không tốt, ngươi là thiết đầu. Dạ Khê không để ý tới lời nói của lão già, đứng ở một bên, xem lão già, trong tay vuốt lông đinh đang, trấn an đinh đang đang có chút sao động, nơi này quả thật quá nóng. Lão già dừng tay, nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Khê, kia một gương mặt khủng bố làm cho người ta cả đời khó quên. Toàn bộ đầu cơ hồ không có thịt, xương gò má cao cao ngất khởi, hai mắt sâu hoắm, bộ dáng tựa như mang theo cái đầu lợn đã khô ra. Ngón tay khô quắt giống như cây cành khô, thân mình gầy yếu muốn hết đát. Dạ Khê từ trong lòng xuất ra một tờ giấy, đưa về phía trước, ta muốn làm một kiện binh khí. Dạ Khê cũng không nói tiếp nói, chính là đem bản vẽ lấy ra giữa không trung. Kia một đôi ánh mắt bén nhọn trực tiếp nhìn thẳng bản vẽ trong tay Dạ Khê. Ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng, tay muốn chụp lấy, Dạ Khê lại nhanh chóng thu trở về, nói người vẽ tự mình đến đây. Lão giả ném thiết chùy, gắp thanh sắt đã nung đỏ cho vào trong nước lạnh, nước sôi sùng sục khiến bọt nước văng tung tóe. Ta đang đứng ở đây. Dạ Khê nhếch môi cười. Đều nói không có binh khí nào làm khó được lão thiết đầu ngươi. Cái này cũng là như vậy đi. Dạ Khê hơ hơ bản vẽ. Lão giả đem thanh sắt loảng xoảng ném sang một bên. Xoay người bắt đầu trợn mắt đánh giá Dạ Khê. Tràn đầy vẻ không tin. Là ngươi vẽ. Dạ Khê bình tĩnh đem bản vẽ trong tay ném vào lửa đỏ. Bản vẽ rất nhanh bị lửa nuốt chửng. Giá không là vấn đề. Dạ Khê tiếp tục nói. Nhưng ta muốn dùng nguyên liệu thượng phẩm. Dạ Khê đi đến cái bàn phủ bụi, cầm lấy bút lông thuần thục đem bản vẽ vừa rồi không sai chút nào vẽ ra trên giấy. Dạ Khê đem bút lông ném tới một bên, nhìn lão giả không biết đã đến phía sau từ lúc nào. Hảo, hảo, lão giả hưng phấn đánh giá Dạ Khê. Một tháng sau, quá chậm, Dạ Khê nhíu nhíu mày. Nửa tháng sau ta sẽ tới lấy. Dạ Khê đem đinh đang đặt trên bờ vai mình, từ trong tay áo lấy ra một xấp ngân phiếu. Phần còn lại, đến khi giao hàng sẽ trả hết cho lão, không có chờ lão già đáp lại. Dạ Khê cất bước rời đi, lão già nhìn không chuyển mắt bản vẽ trong tay, chậc chậc lấy làm kỳ lạ. Thiết đầu, lúc này, một người tiến vào, thiết đầu thu liễm thần sắc, đem bản vẽ trong tay hảo giao cho đối phương. Ta lão nhân còn có nhu cầu cấp bách, không thể trì hoãn quá lâu. Lão già thiết đầu lại khôi phục sắc mặt khủng bố, đi đến hỏa lò tiếp tục công việc vừa rồi. Xác định là nàng tự tay vẽ, binh khí hào tinh vi, tư duy như thế chỉ sợ duy nhất người này. Ngón tay trắng nõn nắm bản vẽ, môi anh đào vẽ ra một độ cong, ngón tay ma sát trang giấy. Hai tròng mắt lãnh khốc chợt lóe ra một cỗ đam chiêu. Cách chương.